Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Phương Ngân, hoàn toàn chính là loại người không từ thủ đoạn. Những người phản bội chạy trốn khỏi nhà họ Lý. Không có một ai có kết cục tốt. Trạng thái chết cực thảm. Coi như bây giờ mình khuất phục. Cam tâm tình nguyện bị Phương Ngân lợi dụng. Nhưng sau này thì sao? Sau khi Phương Ngân có được quyền phổ có thể giết người diệt khẩu hay không? Cũng không ai biết được. Ý nhiễm đào Phật yêu bế lục. Đây chỉ là ý nghĩ của người làm chúng tôi. Chủ nhân không cần để ý. Quản gia thấy Lý Thành Phong ngẩn người cũng không nói gì thêm. Cung kính chào một tiếng. Quay người rời đi. Cho dù hiện tại nhà họ Lý có thể nói là không còn một chút tôn nghiêm nào nữa. Nhưng mà sự tôn kính của quản gia đối với Lý Thành Phong vẫn không hề giảm một chút nào. Tôi biết rồi. Lý Thành Phong gật đầu. Tổ tiên ba đời làm quản gia. Đều là quản gia của nhà họ Lý anh ta. Ở bên anh từ khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên. Tình cảm giữa hai người. Không chỉ là quan hệ giữa chủ nhân và quản gia nữa. Những lời mà quản gia vừa nói. Lý Thành Phong nghe lọt được. Lựa chọn. Đánh cược một lần. Lý Thành Phong căn răng. Đứng dậy rời đi. Theo Lý Thị bắt đầu phản kích toàn diện. Tiến độ phát triển của Lâm Thị cũng bắt đầu trở nên chậm lại. Cho dù nói như thế nào, Lý Thị vẫn là đệ nhất gia tộc Đông Hàn. Lũng đoạn thị trường càng là lợi thế của bọn họ. Một khi bọn họ phản kích, lực lượng Lâm Thị liền lộ ra sự yếu thế. Không cần dừng hoạt động mở rộng. Tiểu Triệu rất cường thế nói. Anh Ninh vừa mới cho tôi 5 tỷ tài chính. Chúng ta có thể miễn phí dùng nó để đánh bại bọn họ. Không phải chỉ là đốt tiền thôi sao? Chúng ta đốt được. Kế sách của cô xem ra rất đơn giản. Nhưng cũng vô cùng có hiệu quả. Hiện tại Lâm Thị đang sale sản phẩm. Trực tiếp dùng phương pháp quảng cáo. Miễn phí dùng thử. Phạm vi là bao trùm toàn bộ Đông Hàn. Ngày đầu tiên liền đốt trụi gần 100 triệu. Ngày thứ hai lại thêm 100 triệu. Liên tiếp 5 ngày. 500 triệu giống như ném giấy vào trong nước. Ngay cả một tiếng động cũng không nghe thấy. Nhưng Giang Ninh lại không hề do dự một chút nào. Vừa nấy lại phê duyệt cho Tiểu Triệu 5 tỷ. Để cô tiếp tục hoạt động sale sản phẩm. Lâm Thị có thể miễn phí sale sản phẩm. Nhưng cùng một loại sản phẩm Lý Thị lại không thể sale được. Bọn họ thu phí nhiều năm. Muốn sale miễn phí giống Lâm Thị cùng dễ dàng thôi. Nhưng sau này muốn thu phí khẳng định sẽ khiến khách hàng phản cảm. Loại phương thức mở rộng này, bọn họ không có cách nào làm giống như Lâm Thị một công ty mới được. Hơn nữa, đốt tiền, Giang Ninh thật sự không quan tâm đờ ến. Có tiền, chính là có thể tùy hứng như thế thời gian một tuần tần số sản phẩm Lâm Thị bao trùm thị trường. Gần như đạt đến 80%. Cách trương.